Nhỏ giáo viên lớp quậy trường Six Star, chương 10:11A3 và 11A5, 1. Góc truyện audio.com. Hiện giờ, chuyện đã đạt cột mốc hơn 100 lượt xem nên bánh bao làm lễ ăn mừng nà. Ra hai chương ý mà. GTV, chương 10, 11A3 và 11A5, 1. Tối hôm đấy Phong bị ốm và chủ nhật, buổi học tại nhà đầu tiên của với cô là trong tình trạng đang ốm mà vật đầu dậy đi học. Cô tha tôi không được hay sao vậy? Phong bị ép ngồi học nên bực. Không được, tuần trước anh bảo tôi là dạy anh học nên giờ đừng có kêu ca la hét nữa. Cô mỉa mai èo ơi, ai biểu hôm qua phá ta làm gì? Giờ chịu đi, cô thầm nghĩ, trong bụng thì cực vui. Thì cơ nhưng hôm nay tôi đang... Hát xì, anh đang nói thì lại hát xì. Không cãi nữa, học lẹ đi rồi mai còn đi học nữa. Cô vuốt cằm nghĩ cho ăn hành nhé. Đây, sai rồi nè, cô nói rồi lấy bút sửa bài. Anh là học sinh 11 hay 10 thế? Cô bĩu môi, 11 nhưng cô ra đề 12 thì tôi làm thế quái nào nổi. Anh chùm chăn ngồi dưới nền học, thì 11 mà tôi nâng cao lên 12 để mai mốt 12 thì ôn đại học. Mà nhá, tôi nhớ hồi 14 tê đã nhảy đi thi đại học rồi đây này. Cô nói, hả, anh ngước mặt lên nhìn cô, thì 14 tuổi đi thi đại học nên giờ tôi mới đi dạy nè. Cô gật gù nói, tay cầm bút đỏ chữa bài. Tôi hỏi thật nhá, cô bao nhiêu tuổi vậy? Hỏi không ai biết, hồ sơ lý lịch cũng không rõ là sao. Phong gãi đầu nhìn cô, cô nghe vậy thì rõ tức. Gì mà điều tra thế? Vừa nghĩ mà cây bút trong tay cô gãy làm hai. Chấm, thôi học đi, lúc này, cô đang đánh trống lảng. Và thế là buổi học của cô với anh chủ yếu là cô hành Phong chứ học đâu ra. Rõ là đang tức chuyện hôm qua nên lấy cớ trả thù Phong ý mà. Gia Minh thật không vừa gì. Phong mới đầu tưởng cô hiền lắm chứ ai ngờ nổi Gia Minh lại như vậy. Học xong cũng 10 giờ nên Phong liền đi ngủ quên trời quên đất ngay. 6:35 sáng thứ hai tại căn nhà đó. Reng, reng, tiếng chuông báo thức vang lên kêu chủ nhân đang nằm ườn ở đó mà ngủ. Phong nghe vậy thì ngồi dậy nhìn đồng hồ. Hoát, 6:35 rồi á, chết chết, trễ trễ, Phong hét lên trong sự yên tĩnh. Không biết có bị phạt như lần trước không trời. Anh tất tưởi thay đồ rồi chạy luôn đến trường, còn phần Gia Minh thì lại tới trường từ lúc 6 giờ lận chứ đâu như ai đó đâu. 6:43, tại lớp 11A5, Six Star, rồi, xong đời Phong nhà ta rồi, mai chẹp lưỡi, ui ui, tôi nhớ tới cảnh đó mà lại sợ rồi đây. Duy khẽ rùng mình khi nhớ lại, bà phạt ác lắm chứ gì, Nhi với Phước hỏi. Thế vui cô, vui quá mà, Lâm liếc xéo qua họ, hỏi vậy thôi chứ biết hình phạt như thế nào mà, Trang bước vào thay Thiện trả lời, bạn bè mấy người thân quá mà, biết rõ mà không cho biết điểm yếu của bà cô là gì luôn. Nhỏ Ngọc xen vô, nói xong cho tụi này bị hành à, quy, anh trả lời Ngọc, eo ơi sợ quá, My versus suy bĩu môi nói, bỗng một tiếng nói của một bạn nam trong lớp vang lên. Bà cô tới, giục con bọ cạp giả lên bàn chưa? Người đó hỏi, ok ok, rồi rồi, Nhi khúc khích cười, từ nhiệm vụ là moi tin cho cô biết mà giờ họ thành moi tin cho tụi 11A5 biết. Thật đúng là hết biết versus 5 người này luôn. Gia Minh bước vào lớp, vì là thứ hai nên cô phải mặc áo dài và bộ áo dài cô mặc trông rất đẹp. Nó có màu xanh nước nhẹ nhẹ. Nó có hình gợn sóng như sóng nước, tên trắng gần ở eo lại màu xanh, bộ áo dài màu xanh nước nhạt, cô đeo đôi giày cao gót khoảng chừng 2-4 cm, tóc buộc một nửa trên còn nửa dưới thả xuống tự nhiên. Mắt vẫn đeo đôi kính cận màu đen thường ngày và đôi kính đó mọi người cũng biết là đôi kính chả có một độ nào cả. Trông cô xinh, hiền dịu nhưng chả hiền tí xíu nào. Tay lại tay trong tay versus cái dù thân yêu và tiếp tục cho nó tắm mắt rười rượi. Ào, tiếng dội nước vang thuộc vang ra. Mình bước tới bàn giáo viên. lại trải khăn ngồi, đeo bao tay vào và cầm cái kẹp đã trang bị theo để kẹp mấy cái con mà cô cho rằng quỷ dị này. Kẹp con bọ cạp lên. Cô hỏi, sao cứ mang ba cái con này lên lớp vậy? Cô hỏi rồi mặt nhăn lại. Tay thả nó vào thùng rác. Thì do trang trí lễ hội Halloween nên mang lên cho cô tham khảo xíu ý mà. Ngọc cười khúc khích nói. Vậy cơ à, tốt thế à? Cô miệng thì thế còn bụng thì bảo khác tự dưng có cái lễ hội chi rồi giờ ra vậy vậy nè. Nghĩ rồi, cô khe khẽ thở dài. Rồi vô học, cô nói rồi cầm bút lên viết lên bảng. Cây bút này là bút đựng phấn. 10 phút sau, tại lớp, Phong khe khẽ nhẹ nhàng bước vào lớp. Tụi học sinh chỉ biết bụng miệng cười thật nhỏ để cô không phát hiện ra. Cầu trời cho con an toàn cho cô ta không thấy. Phong bây giờ vừa đi vừa cầu ông trời. E hèm, cô giả hát rồi nhìn xuống Phong. Anh đứng khựng lại như bức tượng rồi nhìn cô. Đi trễ vui không? Cô mỉm cười nhẹ nhàng. My versus Ngọc thấy vậy cười ra hơi nhưng hơi nhỏ. Duy versus Lâm thì hết chỗ nói. Mím chặt môi cố không phát ra tiếng động. Tay chân thì cô búa lua xua để không đập lên bàn ghế. Có vẻ nhờ cô mà mấy bộ bàn ghế đỡ tội. Ha vui, Phong vẫn tướng nhìn đó. Trả lời cô, vui thật, đứng không khác gì con vịt thì sao không vui. Cô bây giờ mới để ý tới và rồi cô bụng miệng lại nói với cười anh. Phong ngượng quá nên đành nói. Sao nào, rồi về chỗ, này, cô chưa phạt cơ mà. Minh lại lục lọi túi sách như đang muốn tìm gì đó. Rồi, mai hay giờ phạt? Mai phạt là toàn trường còn giờ là ở lớp. Cô hỏi Phong, học sinh lớp đó chỉ biết mở miệng cười ha hả vì lần hai được chiêm ngưỡng sự có một. Không, hai đó, ha, ha ha, ha, Duy có im nhưng không kiềm chế được nên cười phát ra tiếng. Ha ha, Phước với Lâm thì cười được vài chữ đầu rồi đoạn sau cười không ra hơi khi tưởng tượng ra cảnh con vịt rời của Phong. Ha ha, vui quá. Lớp 11A5 bỗng thành cái chợ. Phong chỉ biết nuốt nước bọt mà chịu phạt. Chắc cũng biết hình phạt rồi nhỉ. Làm đi, nói rồi. Gia Minh đưa cho Phong bộ đồ con vịt cô chuẩn bị từ lúc nào. Phong thì ngậm ngùi khoác vô mà múa. Anh vừa múa vừa hát bài một con vịt. Đi quanh lớp, một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nó kêu rằng, Phong vừa múa vừa hát làm cả lớp có trận cười no nê. Mặt anh đỏ lên, đỏ vì bực chứ không phải ngượng ta sẽ trả thù. Nu, pa, ca, chi, anh lẩm bẩm, ha ha, ha, a a, ha ha. Gia Minh ngồi trên bàn giáo viên mà cười không ngớt sắp hết tiết nên ta có quá cho mấy nhóc. Cô thầm nghĩ mà vẫn cười. Vui, vui quá mày ơi, Lâm thọc tay Mai nói. Tao, nhịn cười, không nổi, chảy luôn nước mắt Mai đáp lại. Đau bụng luôn nè, Duy nói rồi Nhi tiếp lời. Cười không nổi luôn, Phước versus Nhi nói đồng thanh. Bla bla, tiếng cười vang lên làm kết thúc tiết học. Nghe chuông reo, Gia Minh vội lấy kéo cắt một sợi dây gì đó rồi chạy mất hút. Tới căng tin, cô dừng lại nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm đếm. 5, 4, 3, 2, 1, vừa dứt lời, mấy tiếng hét vang lên. A a a a a a a a. Tụi 11A5 bị cô cho ăn một vố cực vui. Chuyện mà lớp nó hét là thế này. Hôm nay Gia Minh lên lớp sớm và trang bị vài túi bột mì treo lủng lẳng trên đầu mấy sợi dây. Cô lên sớm rồi trèo lên, buộc lên trần nhà. Ở nhà cô có thử trước và tính được thời gian bị trúng đạn sau khi cô cắt sợi dây. Và thành quả hiện giờ là lớp 11A5 được cho ăn bột mì miễn phí. Mặt đứa nào đứa nấy trắng bệch, khói thì bốc trên đầu, miệng thì hét, Gia Minh, công giỏi lắm, lớp 11A5 hét làm cả trường nghe thấy mà không khỏi thắc mắc nên chạy hết lên trước cửa lớp đó và hả hốc miệng ra nhìn. Cái gì đây, lớp đó được ăn bột mì, vài lời xì xầm vang lê, tin hót mày ơi, thêm một vài câu nữa. Mấy ông thầy bà cô nghe tụi học sinh xì xầm và biết nguyên nhân thì cũng không khỏi tám. Từ hồi con bé Minh về làm chủ nhiệm lớp đó công nhận phận giáo viên yên ghê. Cô Thùy từng dạy cô nói. Ừ tôi đồng ý. Thầy Lương dạy ngữ văn lên tiếng. Hừ, quậy chỉ giỏi quậy chứ dạy được bao nhiêu chứ? Cuối kỳ này thể nào 11A5 lại yếu cho coi. Cô Thúy, Gia Minh thì ngồi nghe mấy thầy cô nói chuyện ở ghế bên và thu âm lại chơi nhưng chả thầy nào cô nào biết cả. Bỗng, en, bánh, bao, 10, 1, cách chương.